Người Việt yêu Người Việt.com mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Osawa Đặc trị hiếm muộn, giới chương 4, chế độ ăn uống, lối sống và sức sinh sản. Lối sống thể hiện cách thức mà chúng ta tiến hành cuộc sống của mình. Nó chứa đựng các yếu tố khác nhau, tạo nên biểu mẫu riêng biệt cho sự tồn tại ngày này qua ngày khác của mỗi chúng ta. Ở nhiều mức độ khác nhau, lối sống này được tạo ra để đáp ứng lại với các đòi hỏi của xã hội. Nói cách khác, để có thể thực hiện tốt chức năng riêng của mình trong một xã hội đặc thù, thì ta phải chọn một phong cách sống phù hợp nhất. Trong phạm vi bộ khung xã hội to lớn này, vẫn có một chút biến đổi uyển chuyển, phụ thuộc vào các giá trị và mục đích cá nhân. Một nhỏ, tốc độ sống hay nhịp sống? Nhịp điệu cuộc sống ngày nay rất nhanh và ngày càng nhanh hơn nữa. Mức độ biến đổi mà mỗi chúng ta phải tự thích ứng có thể lấn át nhiều lĩnh vực sinh hoạt khác. Để điều chỉnh nhịp sống cho phù hợp, chúng ta phải xác định những ưu tiên hàng đầu, định rõ các yếu tố đặc biệt quan trọng và những yếu tố nào khác là thứ yếu hoặc có thể lần lữa được. Thông thường thì điều mà ta thường chịu ảnh hưởng nhiều nhất là kinh nghiệm sống trong gia đình. Thiếu sự chia sẻ kinh nghiệm sống cho nhau, gia đình trở nên lỏng lẻo, ít tạo ra sự khích lệ để cả nhà có cơ hội gặp nhau đầy đủ, bàn luận các vấn đề và những việc đã trải qua, và nhìn chung, nó củng cố tình cảm gắn bó trong gia đình. Ngày nay, các bữa ăn gia đình là một khái niệm khá mơ hồ, việc nấu nướng bị coi là một gánh nặng. Nó là một nhiệm vụ tiêu tốn thời gian. Việc nấu ăn tại nhà hiện được coi là thú tiêu khiển, đặc biệt khi rảnh rỗi hoặc như một sở thích chỉ nên thực hiện vào dịp cuối tuần. Nhà bếp trở thành một phần mỡ của các tiệm bán thức ăn nhanh. Nó chỉ là nơi các thực phẩm đã chuẩn bị sẵn theo lối công nghiệp, được hâm nóng lại, thường trong lò vi ba, và tiêu thụ theo nhu cầu và sở thích cá nhân. Cách đây vài thập niên, các bữa ăn tối trên TV đã được đưa ra giới thiệu. Lúc đầu, các bà nội trợ phản ứng dữ dội, nhưng ngày nay thì các bữa ăn đóng gói sẵn lại là một phần cơ bản của cuộc sống hiện đại. Do các mâu thuẫn về thời gian biểu làm việc, khi các thành viên gia đình thực sự muốn ăn tại nhà, thì chắc chắn họ sẽ phải làm chuyện đó một mình. Việc thống nhất trong khi ăn chung với nhau trong gia đình đã trở thành một điều tạm bợ trong nhịp sống hiện đại. Hai nhỏ, sự đánh giá hoặc tự phản biện riêng tư. Khái niệm này liên quan đến thói quen xem xét mọi điều xảy ra với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, lẫn cách thức ta phản ứng lại với những thứ đó. Tự kiểm điểm bản thân là một nỗ lực nhằm xem xét cách thức mà các hành vi và thái độ ta phải gánh chịu về hoàn cảnh sống mà ta đang trải qua, và là một công cụ vô giá cho sự phát triển không ngừng và sự trưởng thành của mỗi người. Nó là một phương tiện hiệu quả để nhận ra động lực các nguyên nhân và hiệu quả trong cuộc sống của chúng ta. Theo lời một chuyên gia, thời gian biểu nổi tiếng thì khi ta không thể kết hợp hôm nay với ngày mai, cũng như hôm qua với hôm nay, ta sẽ thấy mình như đang bắt đầu từ những vết bỏng rác mỗi ngày. Ta sẽ bị bỏ lại với nhận thức đau lòng rằng nguồn bánh cuộc sống của ta vẫn quay đều mà mình chẳng đi tới đâu cả. Viết nhật ký là một phương pháp tự đánh giá điển hình. Dường như thời gian mà người ta tự kiểm điểm bản thân là khi họ phải đương đầu với những khó khăn tràn ngập. Ví dụ điển hình là khi mắc bệnh hiểm nghèo. Đó là lý do tại sao khoa dinh dưỡng học lại dạy ta rằng khó khăn là điều có ích. Chúng khiến ta phải ngừng lại để suy nghĩ. Đôi khi người ta cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thuật lại trường hợp những người đã đảo ngược được những khó khăn nghiêm trọng nhờ áp dụng phương pháp trường sinh trong lối sống của họ, hoặc ngạc nhiên khi nghe những người này bày tỏ sự biết ơn đối với những khó khăn mà mình đã gặp. Lời giải thích duy nhất là khó khăn kia chính là động lực nhắc nhở và thúc đẩy người ta đương đầu với nó, phải nhìn lại lối sống của mình. Và có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời mà thấy rõ lối sống cũ của mình mới rỗng tuếch và vô vị đến mức nào. Việc tự kiểm điểm và đánh giá bản thân là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, và là điều thiết yếu đối với bất kỳ ai muốn thay đổi các vấn đề riêng tư của mình. Việc tự phản ánh mỗi ngày sẽ cảnh báo cho chúng ta, ngay cả những rắc rối nhỏ nhất, nếu không thay đổi, sẽ phát triển thành chuyện nghiêm trọng. Quan trọng hơn, nó cho ta xét lại nội tâm, cần có sự phát triển và trưởng thành của mỗi người trong cả đời. Ba nhỏ, tìm sự thoải mái và tiện nghi. Cuộc sống trong xã hội hiện đại dường như một sự truy tìm cách tiện nghi, thoải mái. Có thời gian, đây là điều khó hiểu. Việc khởi đầu của cách mạng công nghiệp đã mang đến những biến động sâu rộng trong toàn xã hội, cùng với sự sụp đổ lối sống cổ xưa. Sự kỳ vọng của nhiều người cũng trở nên ảm đạm, và cuộc sống hàng ngày là một cuộc đấu tranh không nguôi. Để đối phó, cha ông chúng ta đã phải tiến hành cải tổ cuộc sống cho con cháu họ. Nhiều sự hy sinh cá nhân đã thực hiện để củng cố quyền lợi cho các thế hệ mai sau. Câu chuyện đời của các cá nhân nổi bật đã minh họa điều này. Trong một khoảng thời gian ngắn đến mức khó tin, ước mơ của các tiền bối đã thành hiện thực. Họ đã đạt được những thành công vượt qua những điều họ mong đợi. Thay vì sử dụng tiện nghi cuộc sống hiện đại làm phương tiện phát triển cá nhân, tự nó đi đến chỗ quá độ, mức thu nhập để tiêu dùng quá cao, nay đã vượt xa tất cả những gì từng được biết đến trong lịch sử. Hầu hết chúng ta đang sống trong những điều kiện vật chất xa qua so với các ông hoàng bà chúa ngày xưa. Tuy nhiên, chúng ta đã làm gì với chúng? Thường thì chúng ta bỏ qua quá nhiều thời gian để xem truyền hình và không ngừng bỏ tiền ra mua sắm thêm các tiện nghi hiện đại hơn. Xét về thể chất, chúng ta đã tự đối xử với bản thân mình như những kẻ vô dụng. Và xét về mặt nhận thức thì chúng ta trở nên hoàn toàn mụ mẫm. Trí tuệ của chúng ta đã bị hy sinh vào điều vô bổ mà ta thường nói đến nó với tên gọi mỹ miều là tính thực dụng. Bốn nhỏ, nền văn hóa sản lượng cao. Các lợi ích sản xuất hàng loạt là điều không thể chối cãi được. Tuy nhiên, cũng như việc tìm kiếm tiện nghi vừa kể, chúng ta đã đi quá xa. Chúng ta đã đánh đổi chất lượng lấy số lượng và đã mở rộng mọi quan điểm sản xuất hàng loạt vào mọi lĩnh vực đời sống, từ giáo dục cho đến y tế, trọng tâm nhấn mạnh đều là các mục tiêu ngắn hạn trước mắt và dễ hào nhoáng tạm bợ, chứ không phải là chất lượng bền lâu. Các nhà giáo dục luôn tự hào với tỷ lệ phần trăm học sinh trung học tốt nghiệp rất cao hàng năm mà không quan tâm đến vấn đề nghiêm trọng là phần nhiều bọn chúng đều khiếm khuyết các kỹ năng cơ bản về đọc, viết và cả văn học nữa. Xã hội hiện đại bị chi phối bởi các nhóm tiêu thụ theo mức độ sản xuất và sự đáp ứng hài lòng tức thời, theo mức hoạch định và làm việc để đạt mục tiêu trước mắt. Không có lĩnh vực nào mà kết quả về điều này dễ thấy và cũng có nhiều mâu thuẫn nội tại hơn là việc sản xuất thực phẩm hàng hóa. Hiện giờ chúng ta đã có hẳn một ngành công nghiệp thực phẩm và cũng như mọi ngành công nghiệp khác, mục tiêu của nó, mà có lẽ đó là mục tiêu duy nhất, chính là lợi nhuận. Giá thành phẩm càng rẻ thì lợi nhuận càng cao. Các quyết định được đưa ra bởi những nhà hạch toán. Bất cứ điều gì nhằm giảm giá sản xuất của một đơn vị sản phẩm đều dễ được chấp thuận. Từ quan điểm này, nghề nông cũng liên quan đến vận hành nền kinh tế. Do đó, việc sử dụng phân hóa học trở nên có ý nghĩa vì loại phân này làm cho cây lương thực phát triển to hơn, cũng như sử dụng thuốc trừ sâu bằng hóa chất giảm những kiêu ca về sâu bệnh. Và việc áp dụng các tập quán nông nghiệp mới tuy làm hư hỏng đất trồng trọt nhưng lại giảm giá thành sản phẩm. Trong vòng 10 năm trở lại, công chúng đã có sự cảnh giác cao độ về giá trị thực của các khuynh hướng mai này. Chúng ta đã và đang thấy rằng các mục tiêu ngắn hạn trước mắt này chỉ hạn chế ở mức tính toán lợi nhuận và giá cả chi phí, nhưng chúng có tính phá hoại nghiêm trọng. Nhờ thế mà trường sinh học đã chiếm được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này, bằng cách giải thích các tác động trước mắt cũng như lâu dài và giá cả. Một cách tính toán mới đang dần hình thành. Việc nhấn mạnh các thực phẩm tươi sống trồng tại chỗ ưu việt trong chế biến và tốt hơn so với các sản phẩm bị nhiễm hóa chất đã khiến mọi người có cái nhìn và sự cảm nhận mới so với sự lý luận dựa trên sự cảm nhận của con người, khẩu vị, dưỡng chất, sức khỏe, gia đình và kinh tế, sinh thái xã hội, vân vân. Giáo dục trường sinh đã đưa vào mỗi gia đình ấn tượng thực về cách lựa chọn thực phẩm. Rõ ràng có một mối quan hệ đối kháng bổ trợ giữa các cá nhân và các thể chế xã hội qua việc nhận biết tính thực dụng của phương pháp trường sinh với việc sản xuất thực phẩm và chế độ ăn uống. các cá nhân và gia đình có thể tự do và linh động thay đổi kiểu tiêu thụ thực phẩm của họ. Các thể chế xã hội bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi thực tiễn y tế, kinh tế và sinh thái, đòi phải mất nhiều thời gian hơn để có thể thay đổi các chính sách hiện hành của họ. Ngay cả khi phải đối mặt với các bằng chứng hiển nhiên, cũng phải cần đến sự ứng biến linh hoạt và những cân nhắc thỏa đáng khác. Các yếu tố như sự tác động của các cá nhân có riêng sở thích đặc biệt, sự thiếu hiểu biết về cách áp dụng chính sách mới hay sự lưỡng lự khi loại bỏ một cái cũ không còn phù hợp lại chính là các yếu tố mang tính quyết định. Điều khôi hài là các biến động xã hội trong thế giới hiện đại thường xảy ra theo chiều hướng từ dưới đi lên. Thói quen cá nhân thay đổi trước tiên, chuyển tới các bậc thang xã hội và kinh tế cao hơn cho đến khi chúng đã ổn định. Tuy là theo những cách sống khó chấp nhận, thì chúng cũng thu hút được sự chú ý và công nhận của các giới cầm quyền và các thực thể xã hội khác. Thông điệp đã rõ, các cá nhân và gia đình phải gánh chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính họ. Tầm quan trọng của thực phẩm. Bởi không gì có thể thải ra ngoài nội tạng trừ những thứ ta đã hấp thụ vào, nên chúng ta phải tính đến mối quan hệ mật thiết giữa thực phẩm và việc sinh sản. Nói chung, chế độ ăn uống càng đạm bạc thì khả năng có con càng cao, còn chế độ ăn uống càng sung sướng thì khả năng này càng thấp. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề số lượng thức ăn mà thôi. Người giàu có thể ăn ngon hơn người nghèo, nhưng thường sinh ít con cái hơn. Ta ăn là ta sống. Sự tồn tại của chúng ta nhờ cái ta ăn vào. Giờ đây đã có các bằng chứng để biết mối liên kết sống còn giữa chế độ ăn uống và sức sinh sản. Phải thừa nhận rằng các bằng chứng này vẫn chưa hoàn chỉnh. Dù vậy, và dù các kết luận chắc chưa thể đưa ra một cách khoa học vì thiếu các công trình nghiên cứu nghiêm túc, thì vẫn có một thỏa hiệp về tầm quan trọng của chế độ ăn uống đối với các chức năng của hệ sinh sản con người. Nói tóm tắt, chương nói về chứng vô sinh có tác giả nêu trên đã kết luận. Dù còn nhiều điều cần học hỏi về chế độ ăn uống ảnh hưởng tới hệ sinh sản, nhưng thực phẩm quả thực là một tác nhân quan trọng đến khả năng sinh sản ở cả hai giới. Từ trước tới nay, ít có nỗ lực nào đánh giá tác động chính của liệu pháp ẩm thực trong các điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Các công trình nghiên cứu như vậy rất là cần thiết. Theo một quan điểm khác, như Ashley Montagu đã viết trong cuốn Cuộc sống trước lúc chào đời, rằng dinh dưỡng của bà mẹ là tác động môi trường quan trọng nhất cho cuộc sống của đứa con sắp ra đời của bà, chính bằng phương tiện thức ăn mà bà có thể ảnh hưởng lâu dài cho con mình. Một điều khác cũng có thể đề cập ở đây là dinh dưỡng cũng là tác động môi trường quan trọng, nhất là sức khỏe của bà mẹ. Để cung cấp dưỡng chất cho đứa trẻ, trước hết bà mẹ phải có sức khỏe để tiếp nhận, kể cả người đàn ông và chất lượng tinh trùng của anh ta. Nếu một trong hai người yếu sức, thì cả đôi sẽ không thể tạo ra các tế bào trứng và tinh trùng khỏe mạnh để cho ra đời một đứa trẻ khỏe được. Tiến sĩ Genevieve Sturms, một chuyên gia dinh dưỡng của trường đại học Iowa, đã viết về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng tiền sinh sản. Nguồn cung cấp tốt nhất để giữ sự khỏe mạnh ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống là dinh dưỡng hợp lý để tạo sức khỏe. Trẻ sinh ra khỏe mạnh được nuôi dưỡng trong điều kiện vật chất đầy đủ, so với trẻ sinh ra trong điều kiện thiếu thốn chật vật. Đứa trẻ khỏe sẽ có năng lượng dự trữ để có bước nhảy vọt khỏe mạnh trong những năm trước khi đi học. Đứa trẻ nhờ sự dinh dưỡng tuyệt vời sẽ có năng lượng dự trữ để rút ra dùng trong giai đoạn lớn nhanh ở tuổi dậy thì. Bà mẹ hấp thụ dinh dưỡng đúng cách mới có thể nuôi dưỡng thai nhi lành mạnh. Trong đó, để bảo đảm cho đứa trẻ được vuông tròn, bà mẹ cần giữ sức khỏe và dinh dưỡng cân bằng suốt đời, đặc biệt là thời mang thai. Trong các cuộc nghiên cứu ảnh hưởng của thực phẩm tới việc sinh sản, phương pháp phổ biến của khoa học là cô lập một yếu tố, rồi phân tích tác động của nó bằng cách xét nghiệm cục bộ. Hướng nghiên cứu này không xét đến sự tương tác năng động theo cách ăn uống toàn diện của đối tượng đang được nghiên cứu. Sau đó, những lời khuyên chỉ dựa trên các yếu tố thực phẩm đặc biệt. Nó làm ta bối rối trước sự đề xuất một cách ăn uống hợp lý. Cấu trúc của từng loại thực phẩm, dù có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo, họ đều coi như nhau. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thực phẩm vào cơ thể con người sẽ khác nhau rất xa. Đa số hãng sản xuất thực phẩm có quảng cáo rằng hàng của họ có thêm dưỡng chất bổ dưỡng, nhưng họ lại quên không chịu đề cập rằng chính cách chế biến của họ đã loại ra rất nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên, do đó mà họ cứ phải bổ sung dưỡng chất. Vậy dưỡng chất có còn là dưỡng chất nữa không? Các nghiên cứu tiên phong đã cho thấy mối quan hệ chặt chẽ sống còn giữa các thành phần muối và chất béo chứa trong thực phẩm, cũng như có nhiều loại gây nguy cơ tiềm ẩn về các bệnh ung thư và tim mạch. Tuy vậy, nhiều loại bệnh khác vẫn chưa được liên hệ tí nào với chế độ ăn uống. Cách ăn uống ví như xăng dầu, phân số loại cho các loại xe 2 thì, 4 thì. Chẳng lẽ con người lại không có cách ăn uống xăng dầu đặc biệt gì sao? Sự suy thoái, bệnh nan y không lẽ từ trên trời rơi xuống thân phận con người sao? Con người thông minh hơn vạn vật đã thu thập vô số kiến thức tổng hợp, nhất là các tác động của muối, mỡ, đường và các hóa chất khác. Tại sao họ lại không lập ra chương trình cấp quốc gia được phổ biến rộng rãi để giáo dục cho cộng đồng với các chế độ ăn uống khôn ngoan, để từ đó tiết kiệm được vô số ngân quỹ cho các bệnh viện, cơ quan y tế, ngày giờ nghỉ bệnh? Lộn hỏng thông tin về dinh dưỡng này đẩy người dân vào con đường thử nghiệm nhiều liệu pháp tai hại, mang tính lừa gạt 100%, nỗ lực tìm đường giải thoát khỏi bao nỗi phiền toái do cả trăm căn bệnh quái ác gây ra. Cả tỷ người đã liều lĩnh thử thách những thứ thần dược mà trong điều kiện bình thường chính họ cũng sẵn sàng nhạo báng. Tuy nhiên, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Vì một người bất hạnh phải chịu đựng những cơn đau triền miên một ngày như mọi ngày, liệu họ có quyền hy vọng khỏi bệnh? Dĩ nhiên, họ làm gì còn giữ được sự sáng suốt trong vô số lựa chọn kia chứ? Các cách chữa trị bằng thần dược thường hứa hẹn mang lại những kết quả thần diệu và tức thời. Có chăng chúng đều chỉ là cách chữa trên ngọn, ngắn hạn, không nhằm tái tạo sức khỏe lâu dài. Thần dược không hề tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Quan trọng nhất là chúng thường gây tốn kém vô số và thường lạm dụng các chất công phạt độc hại. Các gút mắc về dinh dưỡng và phong cách sống toàn diện không hề được các đại gia bán thuốc xét đến. Do đó, hy vọng chữa hẳn bệnh thật mong manh như sợi tóc treo ngàn cân. Cho nên ta không thể xem thường các loại thực phẩm tự nhiên nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe chung cho mọi người. Dĩ nhiên, đảm bảo luôn cả sức sinh sản cho một nồi giống ưu việt là điều tiên quyết cho một đất nước thông minh. Cân bằng cách ăn uống. Ở phần đầu sách này, chúng tôi đã trình bày một biểu đồ phân loại thực phẩm theo nguyên lý âm dương. Thông tin này đề ra như một chỉ dẫn trụ cột, nó giúp chúng ta hiểu được tác động của các loại thực phẩm khác nhau được đưa vào thân thể chúng ta. Chữ tác động ở đây liên quan đến mọi ảnh hưởng về năng lượng của thực phẩm, dù đó là dương tính, tác động thu rút, hay âm tính, tác động bành trướng, thì cách ăn uống nghiêng hẳn về thức ăn dương tính sẽ tác động thu rút cho toàn cơ thể, từ thể chất nó lan đến tình cảm, tinh thần và trí tuệ. Nếu chỉ ăn uống các thực phẩm âm tính, ta sẽ bị tác động bành trướng. Con người và vạn vật đều cần hấp thụ cả hai loại thực phẩm cho âm dương điều hòa. Không có loại nào cực quý hay cực hại nào cả. Sự cân đối giữa hai nguồn lực này xét ở từng góc độ, môi trường và xã hội, gọi chung là sức khỏe. Tình hình sức khỏe tốt đẹp là điều kiện cho phép chúng ta có thể tự điều chỉnh một cách linh hoạt, phù hợp với bất cứ hoàn cảnh, khi nào và ở đâu. Vậy thì điều gì gây ra sự mất cân đối trong cách ăn uống? Đầu tiên, sự ăn uống hạn hẹp, thiếu tính đa dạng về các loại thực phẩm, không thể biểu thị một cách ăn uống cân bằng. Nhiều người ưa vài loại thức ăn trong một phạm vi rất hạn hẹp. Điều này có thể do sở thích về khẩu vị, theo thói quen, hoặc cũng có thể vì lòng cả tin và một số thực phẩm thần kỳ, nghĩa là các loại thực phẩm mà họ cho là có tính chất đặc biệt, ngăn ngừa bệnh tật, hoặc làm tăng một khả năng quyền bí nào đó. Thường thì các loại thực phẩm kia xuất phát từ khái niệm lệch lạc về dương tính hoặc âm tính. Tùy điều kiện của từng cá nhân, ảnh hưởng của các thực phẩm mất cân đối này có thể lộ ra khá nhanh hoặc sau một thời gian dài thử nghiệm. Tuy nhiên, điều không thể tránh khỏi là chúng sẽ gây ra sự mất cân đối khác trong cơ thể bằng các triệu chứng khác thường xảy ra. Theo quan điểm âm dương thì tất cả các loại hạt ngũ cốc là loại thực phẩm cân đối nhất. Do đó, trong phương pháp ăn uống trường sinh, khẩu phần ngũ cốc và các loại đậu đỗ luôn chiếm phần hơn 60% so với các thực phẩm còn lại, nhưng không có nghĩa là xem thường các nhóm thức ăn kia. Ta hãy lấy một ví dụ điển hình, cách ăn uống trường sinh chuẩn luôn nhấn mạnh việc ăn loại rau xanh được chế biến nhiều cách để lấy chất xơ. Nó khác cách ăn rất ít rau của nhiều người không biết dưỡng sinh. Cứ đọc lướt bất kỳ một cuốn dạy nấu ăn nào theo phương pháp trường sinh, ta cũng thấy một lượng thực phẩm và cách chế biến phong phú, đa dạng được thay đổi thường xuyên. Nếu ta chỉ dùng những thực phẩm cực đoan, quá âm hay dương tính cũng vậy, theo cách ăn chính hàng ngày thì rất khó duy trì sự cân bằng của cơ thể. Điều này rất đúng khi các thức ăn cân đối một cách tự nhiên bị loại trừ. Nếu chế độ ăn uống của chúng ta điều hòa được cả hai thái cực trên như nhiều người đã áp dụng, thì điều hòa hai cực âm dương đều sẽ tiêu trừ và tạo ra sức khỏe toàn diện cân bằng. Các loại thực phẩm cực đoan làm nảy sinh phản ứng hoặc triệu chứng, lộ ra ảnh hưởng của chúng trên cơ thể. Số triệu chứng không giới hạn xuất hiện ở khắp bộ phận khác nhau, có thể làm cho người gánh chịu chúng phải bối rối, không biết đâu mà giải quyết. Bằng cách giải quyết chung, người ta xem chúng như từng vấn đề riêng biệt, thay vì là các phản ứng phát sinh của cùng một nguyên nhân tiềm ẩn. Trong trường hợp người theo cách ăn uống thái quá, âm hoặc dương. Để minh họa rõ hơn luận điểm này, ta xét một chế độ ăn uống tập trung vào các thực phẩm thái âm, như các loại đường đơn, một số thực phẩm chế biến từ sữa, như kem, sữa tươi, rượu bia, cà phê, gia vị, trái cây và rau củ dùng nhiệt đới hoặc hàn đới có thể gây ra các triệu chứng như sau: bệnh tiêu chảy do trương hoặc yếu ruột gây ra, chậm tiêu hóa, khó chịu trong dạ dày, ho khạc vì phổi đã quá tải, cố loại trừ năng lượng âm tính thái quá, mỏi mệt lâu dài, mãn tính do suy thận, khả năng tình dục sút giảm, nhức đầu thường xuyên, nhất là ở trán, do não và tế bào thần kinh ở khu này luôn căng thẳng. Dĩ nhiên, đây vẫn chưa phải là danh sách đầy đủ. Ta tạm lấy nó làm vài nét điển hình nhằm minh họa mức độ mà nhiều vấn đề có thể phát sinh từ một nguyên nhân duy nhất. Các yếu tố thặng âm trong chế độ ăn uống của một người X, Y nào đó. Trái lại, chế độ ăn uống chỉ tập trung vào các thực phẩm dương như thịt bò, cừu, trứng ở dạng nướng và nêm nhiều muối có thể tạo ra các triệu chứng như táo bón gây ra bởi ruột bị co rút lại, luôn thèm ăn đi kèm các cơn khát dữ dội, khó thở vì phổi co thắt và những cơn đau thường xuyên ở nửa đầu, cũng như dưới cổ và cả trên đỉnh đầu. Ở đây cũng vậy, danh sách các triệu chứng có hạn này chỉ là các ví dụ đưa ra để minh họa cho rất nhiều vấn đề nảy sinh, chỉ phát sinh từ một nguyên nhân thặng dư còn tiềm ẩn. Người nào tiêu dùng thực phẩm chỉ theo một thái cực, âm hoặc dương, họ làm thế nhằm cân đối lại thái cực kia, do đã tích tụ từ lâu trong người họ. Rốt cuộc, họ lại bị hút sang thái cực đối lập. Nếu trước kia chưa nổi lên bệnh tật gì nghiêm trọng, hầu hết những ai khôn ngoan sẽ duy trì tính cân bằng rộng rãi và lâu dài bằng cách ăn đều các thực phẩm từ hai cực âm dương. Gần đây, trên đường du lịch, tôi gặp một số bạn bè trong một quán điểm tâm nọ. Lúc đó khoảng 8 giờ 30 phút sáng. Quán đó đông nghịch khách. Hầu như họ đều gọi món trứng chiên, thịt muối, thịt băm hay xúc xích. Không có trường hợp ngoại lệ nào. Lạ thay, họ đều cho thêm muối tiêu và còn rưới sốt cà chua lên trứng của họ. Khi ăn xong, họ gọi cà phê và pha vào đó 2 hay 3 muỗng đường đầy và cả sữa nữa. nhiều người còn ăn thêm món hạt dẻ. Hình như đó là đặc sản của quán này thì phải. Ở đây, nguyên lý âm dương vận hành mới rõ làm sao. Ăn xong đồ dương, họ đệm bằng đồ âm để cân bằng âm dương. Trứng, thịt chiên, các loại và muối được cân đối bằng đường. Các gia vị, cà phê và sữa, không ai có thể sống bên lề nguyên lý tự nhiên. Tuy nhiên, nếu chúng ta thể hiện sự cân đối đó trong trạng thái vô thức, ngẫu nhiên, thì điều chắc chắn là chúng ta sẽ luôn đong đưa từ âm cực qua dương cực hoặc ngược lại. Hai thái cực âm dương gây ra vô số triệu chứng phát sinh bởi hai lực trên. Ví dụ, ta có thể bị những cơn nhức đầu khởi từ sau óc, rồi chuyển dần lên trán, hoặc ta cũng có thể gặp các rắc rối về tiêu hóa, biến từ táo bón sang tiêu chảy chẳng hạn. Rõ ràng, cách ăn uống của chúng ta có thể dẫn đến rất nhiều triệu chứng khác, ảnh hưởng đến toàn thân, dường như chúng có vẻ không liên quan gì với nhau, nhưng chúng đều xuất phát từ một nguồn gốc, âm dương mà thôi. Sao ta ăn gì nên thế? Tiến trình tiêu hóa khởi đầu bằng việc nấu nướng thực phẩm, nhờ lửa, muối và gia vị, lại dùng áp suất cao và cách nấu lâu, mau, mà quá trình phân hóa thức ăn bắt đầu. Chúng ta có thể gọi đây là giai đoạn tiền tiêu hóa. Nấu nướng là giúp cơ thể của chúng ta đồng hóa thực phẩm ăn vào. Trong bao tử, việc tiêu hóa lại bắt đầu từ cách nhai. Nhai thật kỹ là đã xoay diễn thức ăn về mặt cơ học. Nó giúp nhào trộn kỹ thức ăn với các enzyme tiêu hóa chứa trong nước bọt. Xuống dạ dày, các enzyme tiêu hóa chất đạm và các loại axit khác được tiết ra để tiếp tục quá trình tiêu hóa. Phần ruột cùng, nối dạ dày và ruột non, tiếp nhận các enzyme tiêu hóa đến từ tụy tạng và mật từ túi mật tiết ra. Các enzyme từ tụy tạng xử lý các loại carbohydrate, chất đạm và chất béo. Sự phân hóa thức ăn được hoàn tất ở ruột non. Trong môi trường ấm áp này, sự sống nguyên sơ dưới dạng các vi sinh giờ đây đã tiêu hóa thành các phân tử li ti, và chúng đã sẵn sàng để được hấp thu vào dòng sinh hoạt trong cơ thể qua thành ruột non. Việc tiêu hóa thức ăn hiệu quả đến đâu tùy loại thực phẩm ta ăn, cách ta nấu nướng và tâm trạng khi ta ăn. Toàn bộ quá trình từ nấu nướng đến đồng hóa đem thức ăn trở về với nguồn gốc của nó trong chặng đường tiến hóa ở dạng đơn bào. Sau đó các đơn bào này lại bị phân hóa thành các hạt li ti là dạng cấu tạo ra chúng. Do đó, việc tiêu hóa đại diện cho sự đảo ngược quá trình tiến hóa. Thức ăn càng bị phân hóa thì bao tử ta càng dễ hấp thu. Khi cơ thể đã hấp thu thì tiến trình ngược lắp ráp lại các phần tử đó, hay còn gọi là sự thăng hoa, lại bắt đầu với thực phẩm trong toàn thân chúng ta. Trong từng tế bào, trong mô, các cơ quan nội tạng, trong xương, vân vân. Cơ thể chúng ta cần tiêu thụ loại thực phẩm nào giúp ta nhận biết nguồn gốc tự nhiên của mình trên nấc thang tiến hóa? Khi ta ăn toàn các loại ngũ cốc thì vô tình mà hữu ý ở chỗ ta nạp vào thân ta thứ tốt nhất của giới thực vật. Nó cung cấp dưỡng chất rất hợp cho nhu cầu về nguồn của loài người. Các loại rau, đậu, củ là phần thứ yếu so với nhu cầu tiêu thụ ngũ cốc chính yếu của chúng ta. Các loại thực phẩm có đặc tính thực vật cũng tạo ra các khuynh hướng được công nhận là chính luận. Chúng ta thường nghe họ trêu một người giống trái lê, hột đậu ngọt ngào, êm dịu, mỡ màng hay mảnh khảnh. Đó là cách ta bóc trần các đặc tính về thể chất và tinh thần của cá nhân kia. Các khuynh hướng này nổi lên như một âm giai phong phú định hướng cho cách ăn uống của mỗi người. Thực ra thì các loại thực phẩm đều có ảnh hưởng đến cả thể trạng của chúng ta. Các thức ăn theo thái cực đều có các tác động thái quá như đã kể trên. Một chế độ ăn uống cân đối, hòa hợp với cuộc tiến hóa chung, với môi trường và điều kiện tiêu hóa cũng có thể bao gồm các loại hạt, rau, đậu, đôi khi thêm rong biển, hạt có dầu, trái cây, vân vân. Các ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần của việc ăn một số thực phẩm nhất định có thể điều chỉnh tùy thích. Bệnh tật chỉ là tiến trình tự nhiên của cơ thể, cả về mặt sinh học, tình cảm và trí tuệ, đã thể hiện những gì chúng ta đã và đang ăn. Hầu hết chúng ta đều biết rõ những thay đổi thực sự trong đời của chúng ta, dù khó khăn đến mức nào. Bất chấp những dự tính tốt đẹp nhất của chúng ta, thường thì các nỗ lực của chúng ta chấm dứt trong vô vọng là do chúng ta đam mê, bỏ mồi, bắt bóng, nghĩa là chỉ quan tâm đến triệu chứng thay vì giải quyết nó tận gốc. Như ta đã thấy, sự phát triển cá nhân bắt đầu từ việc định ra chế độ ăn uống hàng ngày. Ngày nay, có khoảng 42% chế độ ăn uống của chúng ta được hình thành từ chất béo. Điều này sẽ tác hại lớn vào bộ phận sinh sản và lên toàn thân. Cuốn Đích Ăn Kiêng cho nước Mỹ đã khuyên họ nên giảm lượng mỡ tiêu thụ xuống còn 30% trong tổng số năng lượng tiêu thụ. Và còn đề nghị hạ thấp lượng chất béo không hòa tan, chỉ nên chiếm khoảng 10% trong tổng số năng lượng này. Việc giảm thiểu trong các trường hợp bệnh tim, ung thư và béo phì nằm trong sự dự trù việc giảm lượng chất béo này. So với hai loại dưỡng chất cơ bản là đường và đạm, thì chất béo có âm tính nhiều hơn. Chất béo nổi lên trên các dịch lỏng trong dạ dày và suốt quá trình tiêu hóa. Nó khiến cho dạ dày bị căng thẳng. Trên hết là chất béo chứa năng lượng bành trướng, trái đất, trong khi hai dưỡng chất cơ bản kia lại ngã về năng lượng cầu tâm thực, vũ trụ lực. Về chất béo, ta có thể chia thành hai dạng âm và dương. Chất béo dương có nguồn gốc từ động vật như thịt bò, trong bánh mì kẹp thịt băm, bít tết, thịt bò nướng, thịt lợn, thịt băm, thịt muối và xúc xích, thịt gà, trứng và các loại phô mai cứng, mặn. Chất béo này ở dạng rắn và nó vẫn giữ nguyên dạng này ở nhiệt độ bình thường. Muốn nó tan chảy, phải nấu lâu hơn. Chất béo âm có trong các loại phô mai lạc và mềm. Các sản phẩm dạng lỏng như sữa tươi, kem, bơ, sữa chua và các loại dầu khác như dầu hướng dương, bắp, đậu phộng, ô liu, dầu vừng. Thay vì đông cứng ở nhiệt độ thường, các chất béo âm vẫn giữ nguyên dạng lỏng, mau đun sôi và dễ cháy khi chế vào chảo nóng. Chất béo dạng âm sẽ mau bay hơi, bộ ruột xếp thành 12 đoạn, gọi là thập nhị chỉ tràng. Mật từ túi mật tiết ra và dịch tụy cùng các enzyme tiêu hóa sẽ phân hóa chất béo thành các phân tử cho quá trình đông hóa. Trong máu có một hệ đặc biệt gọi là các protein chất béo để vận chuyển chất béo. Bằng cách bám chặt vào các protein này, chất béo được đưa vào dòng máu từ ruột non đến gan. Gan chỉ có thể chứa được một lượng chất béo có hạn mà thôi. Chất béo thừa được ký gửi vào các bộ phận khác trong cơ thể. Đây là vấn đề chủ chốt. Việc tích tụ và tàn trữ chất béo dưới dạng mỡ trong cơ thể xảy ra nhiều rắc rối về sức khỏe. Thực tế là chế độ ăn uống hiện giờ của chúng ta quá lạm dụng chất béo, nên sự tích tụ mỡ này là một hiện tượng phổ biến. Lấy ví dụ việc dùng sữa chẳng hạn, ta sẽ thấy rõ mức chất béo rất cao trong các thực phẩm thông dụng như sữa bò có 3,5%, hỗn hợp kem sữa 10,5%, kem trong cà phê 18%, sữa sóc 30%. Chất béo trong các loại phô mai khác còn cao hơn nữa, như phô mai cheddar có 34%, parmesan 28%, romano 27%, provolone 28%, blue 32% và costay 4%. Để hiểu rõ sự luân chuyển và phân phối chất béo trong cơ thể chúng ta, bảng xếp loại sau đây đã được lập ra theo nguyên lý âm dương. Chất béo dương gồm thịt gà, trứng, thịt bò, thịt lợn, các loại thịt khác, phô mai cứng, mặn, mỡ, hòa tan nói chung. Chất béo âm, phô mai mềm lạc, ít muối, sữa gồm sữa tươi, kem, bơ, sữa chua, các loại dầu khác, kể cả dầu thực vật. Mỡ không hòa tan nói chung. Chất béo dương tính do máu vận chuyển sẽ nhập sâu vào cơ thể. Chúng tác động vào các bộ phận như gan, thận, tim và các phần thấp hơn như ruột, tuyến yên, bàng quang, buồng trứng, ống dẫn trứng và niệu đạo. Chất béo dương tính có hướng tích tụ trên các cơ quan nội tạng, chúng dễ tập trung dày và kết lại. Chất béo âm tính sẽ di chuyển ra ngoài cơ thể, đến các phần ngoài của các cơ quan nội tạng. Chúng cũng chuyển lên các phần bên trên cơ thể. Chúng dễ biến thành quá tải cho phổi và hệ bạch huyết. Các loại thực phẩm nhiều chất béo khó tiêu hóa cho hợp lý hay đồng hóa vào cơ thể. Đổi lại, chúng trở thành mỡ thừa, được giải đi, tích trữ ở nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Tùy đặc tính âm hay dương của chúng, ta có thể dễ nhận ra quá trình này trong các cơ quan sinh dục. Hệ sinh dục nằm ở hạ bàn cơ thể là khu vực âm tính. Tuy nhiên, các phần nằm sâu hay tập trung vào trong. Trong bộ phận sinh dục nam, chất béo dương tính thường tích tụ và tập trung dày ở khu trung tâm, giữa tuyến tiền liệt và bàng quang, trong khi chất béo âm tính lại tích tụ ở các khu ngoại vi, chẳng hạn như tinh hoàn và các ống dẫn nối tinh hoàn vào niệu đạo. Trong mỗi trường hợp đều có chất béo âm và dương tính, nhưng tỷ lệ mỗi loại hoàn toàn khác nhau. Trong hệ sinh dục nữ, chất béo dương tính sẽ tích tụ dày đặc ở mặt trong tử cung, buồng trứng và các ống dẫn trứng. Chất béo âm tính tích tụ ở ngoại vi tử cung, buồng trứng, ống dẫn và trong khu âm đạo. Ở đây cũng có cả chất béo âm và dương tính, nhưng tỷ lệ và vị trí của chúng hoàn toàn khác nhau. Sự tích tụ chất béo âm và dương tính hiện ra được gọi bằng nhiều tên, chẳng hạn như u bướu, sưng viêm, viêm bọng đái hay lạc nội mạc. Ở nam giới, gọi khác đi là giãn nở tĩnh mạch, tắc nghẽn ống dẫn hay sự chai cứng hoặc sưng tuyến tiền liệt. Các tên này chỉ ra vị trí và xác định các đặc tính của sự tích tụ mỡ thừa, không nên để chúng đánh lừa ta bằng sự che giấu các nguyên nhân nền tảng đích thực. Tóm lại, chúng ta là vật thể hiện những gì ta ăn vào đó thôi. Ăn uống và hệ sinh dục. Như ta đã thấy, tất cả các thực phẩm đều chứa cả âm và dương tính. Hệ sinh sản của con người cũng không ngoại lệ. Cả hai giới tính đều cần sự cân đối giữa các yếu tố âm dương. Trích ra từ các thực phẩm, tập trung vào ngũ cốc, loại hạt, đậu, rau, vân vân, và tránh xa thái cực ở hai đặc tính âm dương nói trên. Dĩ nhiên, chất lượng các loại thực phẩm này giữ vai trò quyết định để giúp hệ sinh sản của chúng ta hoạt động đúng chức năng bình thường. Chúng ta cần các thực phẩm lành mạnh cho cuộc sống, đặc biệt để tăng sức sinh sản. Hạt giống ngũ cốc đều có thể mọc lên nếu được gieo xuống đất. Các loại đậu và hạt giống khác cũng thế. Rau tươi chứa nhiều sinh tố, nó tái tạo sức sống mới khi ta ăn vào. Ngược lại, ta sẽ tự loại nguồn sinh lực và khả năng sinh sản của mình khi ăn các thực phẩm kém phẩm chất tự nhiên, vì đã qua sự chế biến đông lạnh hay được bảo quản bằng hóa chất. Trong phạm vi cân đối giữa âm và dương tính trong thực phẩm, cả nam lẫn nữ đều cần có sự cân đối cho phù hợp với bản tính âm dương tự nhiên của mình. Mối quan hệ đối nghịch, hỗ trợ giữa nam và nữ cần được cân nhắc lại nếu ta muốn thiết lập nên các kiểu ăn kiêng nhắm vào sự sinh sản. Như đã giải thích ở phần trên, nam giới được nuôi dưỡng chủ về lực hội tụ của vũ trụ, đặc tính, cấu trúc và chức năng của hệ sinh dục nam, như những gì ta đã biết, được cung cấp năng lượng và dưỡng chất dương tính, hướng tâm. Các thực phẩm có cùng loại năng lượng sẽ củng cố cho cấu trúc phái nam. Do đó, khái niệm về chế độ ăn uống cân đối cho nam giới phải sử dụng các thực phẩm dương tính hơn so với nữ giới. Lượng dùng bao nhiêu tùy vào nhiều yếu tố như khí hậu, mùa, khu vực, tuổi tác, sức khỏe, nghề nghiệp, vân vân. Mặc dù các yếu tố này mới nghe có vẻ phức tạp, nhưng khi ta đã biết cách áp dụng nguyên lý âm dương cơ bản thì nó rõ ràng dễ hiểu, đến nỗi những sự điều chỉnh như vậy không đòi hỏi gì hơn là sự cảm nhận nhạy bén theo ngày tháng. Ví dụ về các loại thực phẩm như thế bao gồm gạo, nếp, kê, bắp lứt, các loại rau củ, rong biển và các đồ gia vị. Năng lượng từ một thức ăn nào đều ảnh hưởng bởi cách chế biến âm hay dương. Bằng việc dùng muối và cách thức ăn, ướp muối, áp suất, thời gian nấu và lửa nấu lớn nhỏ mà các món có thể tăng hoặc giảm năng lượng. Điều này và các yếu tố khác sẽ được giải thích chi tiết ở phần phụ lục của quyển này. Và trong loạt sách dạy nấu ăn theo trường sinh. Điều cần nhớ là nam giới cũng không thể bỏ qua các thực phẩm âm tính chất lượng cao. Trong phạm vi ăn uống cân đối, người ta, nam hay nữ, cần cả thực phẩm âm và dương. Nam giới thỉnh thoảng ăn thêm các món phụ trội mang tính cân bằng năng lượng theo thể trạng. Phụ nữ thuộc âm chất, họ chủ về địa cầu lực là lực bành trướng. Các đặc tính của phái nữ, kể cả cấu trúc và chức năng của hệ sinh dục, phản ánh rõ nét nguồn năng lượng ly tâm, đi lên. Kết quả là, trong cách ăn uống cân đối, phụ nữ có thể nghiêng hơn về thực phẩm âm tính, chứa năng lượng bành trướng. Ở đây cũng vậy, các thực phẩm đó cần được nhấn mạnh đến mức nào tùy vào nhiều yếu tố không ngừng biến động ở cá thể và môi trường sống. Các ví dụ về những thực phẩm có dạng năng lượng này bao gồm các loại rau xanh nấu sơ, đôi khi thêm rau củ, trộn xà lách và trái cây. Loại thực phẩm lên men, tiết ra chất ngọt, ủ từ hạt ngũ cốc. Các cách nấu nướng mau chóng với lửa nhỏ, áp suất nhẹ, sự lên men, ít muối sẽ là yếu tố gia tăng âm tính. Điều này không có nghĩa là phụ nữ cần né tránh các thực phẩm dương tính, mà nó hàm ý trong các chế độ ăn uống cân bằng phải dựa trên việc dùng các thực phẩm thiên về âm tính hơn. Ăn uống và hệ sinh dục nam. Nam giới chủ về dương tính hay cầu tâm lực. Nam giới trưởng thành tự nhiên nảy sinh lòng ham muốn nữ giới rất mạnh. Đàn ông tính thể hiện ở sự cường dương, sức phóng tinh mạnh, sức sản sinh tinh trùng trong tinh hoàn và sinh hóc môn nam. Khi sức vận chuyển suôn sẻ trong cơ thể thì ham muốn và khả năng tình dục của nam giới luôn mạnh mẽ và đầy sức sống. Nam giới chịu ảnh hưởng các đặc tính của vũ trụ lực, nó tích tụ trong hệ sinh dục từ nguồn máu. Khi người nam hấp thụ nhiều đồ âm tính như các loại đường, sô-cô-la, trái cây hoặc nước trái cây, đặc biệt là rượu bia, thuốc lá và các thực phẩm có nguồn gốc sữa như sữa tươi, sữa chua pha đường, kem, bơ, vân vân, thì năng lượng tình dục ở nam giới sẽ bị rối loạn và suy yếu ngay. Ở đây có một nghịch lý rất thú vị. Lúc đầu, thực phẩm âm tính dường như kích thích ham muốn tình dục. Nó xảy ra khi nguồn năng lượng được giải thoát bởi tác động ly tâm của thực phẩm nêu trên. Tuy nhiên, theo thời gian, thì năng lượng tập trung này sẽ cạn kiệt và khả năng tình dục sẽ tụt giảm. Nếu tiếp tục thì cách ăn uống này sẽ hủy hoại trạng thái dương cương, trong trường hợp thái quá sẽ dẫn đến bất lực. Trong giai đoạn ngắn, sinh tinh trùng khỏe sẽ giảm đáng kể. Hình dạng tinh trùng con có thể biến đổi, như đuôi phân làm hai hoặc số tinh trùng non yếu trong tinh dịch sẽ tăng cao. Sức di chuyển và sức sống của chúng cũng sẽ yếu theo. Việc tiết các hóc môn FSH và LH của tuyến yên ảnh hưởng bởi vũ trụ lực hay cầu tâm lực cũng suy giảm. Trong các trường hợp âm hóa cao độ thì hóc môn không thể vận hành bình thường được và việc sản sinh testosterone sẽ không đủ duy trì nam tính. Tuyến tiền liệt và bàng quang cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề và có thể sưng lên, đưa đến hậu quả là hóc môn suy giảm. Bọng đái sưng kéo theo nguy cơ tiềm ẩn khi tiểu tiện. Ống dẫn chằng chịt mà tinh trùng phải vượt qua sau khi sinh ra sẽ trở nên rời rạc và tích tụ mỡ thừa. Dòng máu cung cấp dưỡng chất cho hệ sinh dục bị nhiễm axit, làm nó dễ bị nhiều bệnh truyền nhiễm xâm nhập và gây nên bệnh tật và sẽ ảnh hưởng đến khả năng có con. Các vấn đề liên quan tinh thần và tình cảm sẽ kèm theo tính sinh học, như thần kinh căng thẳng, lo âu, né tránh các hoạt động tình dục, mất tự chủ, buồn chán, dễ thất vọng. Các dao động về tâm lý có thể dẫn đến sự cáu bẳn, cách hành xử nóng nảy. Trong trường hợp trái lại, chế độ ăn uống thực phẩm thiên về dương tính như trứng, các loại thịt heo, bò, dê, gà, vịt, sò ốc và các loại phô mai mặn, cứng sẽ kích thích mạnh nguồn cầu tâm lực trong cơ thể nam giới. Tuy loại thực phẩm này kích thích tình dục nam tính, chủ về dương và khi được dung nạp đều đặn, bộ phận sinh dục sẽ co rút quá độ bởi các thực phẩm này đều có lượng chất béo cao. Nên mỡ sẽ tích tụ và gây ra các chỗ tắc nghẽn trong cơ quan sinh dục. Loại thực phẩm quá dương cản trở việc cấu tạo các tinh trùng khỏe mạnh. Hình dạng và sức di động của chúng sẽ bị yếu hẳn. Hệ thống ống dẫn chằng chịt mà tinh trùng phải đi qua vì nghẹt mỡ sẽ bị tắc nghẽn, kéo theo sự tích nhiệt trong túi tinh và giết vô số tinh trùng. Khi muối và mỡ tụ lại quá nhiều trong hệ sinh sản mà trong toàn thân thì chu trình hóc môn sẽ bị thương tổn. Có thể gây tắc nghẽn sự điều tiết các hóc môn của tuyến yên và còn cản trở sự điều tiết của FSH và LH và cả testosterone nữa. Tuyến tiền liệt cũng không tránh khỏi sự tích mỡ, rồi sưng to ra và rắn lại, hủy hoại hẳn khả năng sinh con. Bàng quang cũng bị ảnh hưởng dây chuyền trong việc bài tiết nước tiểu. Tinh thần và tình cảm vì các rối loạn sinh học làm ta luôn có cảm giác căng thẳng, sẽ mất tự chủ, đôi khi bùng nổ bất chợt để giải thoát sự thất vọng và giận dữ bị dồn nén này. Trong hầu hết trường hợp đều có sự kết hợp của hai thái cực ăn uống quá dương hoặc quá âm, sẽ nảy ra các triệu chứng tương ứng, kể cả trong đường sinh dục. Tùy chế độ ăn uống mà ta có thể xác định các triệu chứng bệnh tật của từng cá nhân. Cách nhanh nhất và chắc nhất để làm suy yếu bộ sinh dục là cứ theo một chế độ ăn uống lệch lạc như thế. Tìm hiểu tường tận hai đối cực âm dương trong thực phẩm sẽ giúp ta khắc phục hai cách ăn uống để quy về hướng cân bằng. Với thời gian thử nghiệm lâu dài, ta có thể tích lũy đủ kinh nghiệm và đủ tự tin kiểm soát sức khỏe qua cách ăn uống và lối sống của mỗi người. Và hệ sinh dục nữ. Phụ nữ chủ về âm tính chịu ảnh hưởng của ly tâm lực, họ hợp với cách ăn uống các thực phẩm âm tính, ngược với thực đơn của nam giới. Nếu phụ nữ nào ưa thích và chuyên ăn thực phẩm dương tính mãi thì hệ sinh sản của họ sẽ gặp rắc rối lớn. Thực phẩm dương tính gồm trứng, thịt bò, gà, vịt, dê, cá, thức ăn mặn, phô mai rắn, mặn, ngao, hến, sò, ốc và các món nấu nướng lâu. Nếu họ kéo dài cách ăn với các món trên trong một thời gian dài thì đường sinh đẻ của họ sẽ trở nên co rút lại và mỡ thừa của các loại thực phẩm này sẽ tích tụ và làm tắc buồng trứng. Mỡ thừa tích tụ trong buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung sẽ gây nhiều rắc rối trong việc sinh sản và rụng trứng. Ống dẫn trứng bị thu hẹp bởi mỡ thừa làm ống dặn dẹo, các nút xoắn làm nghẽn đường di chuyển của trứng xuống tử cung và cản luôn cả tinh trùng bơi lên gặp trứng. Trong tử cung, mỡ tích có thể tạo ra các u sần sùi hay u bướu lành tính hoặc phát sinh ung thư. Kỳ kinh bị rút ngắn và làm họ rất đau đớn. Nếu nặng thì kinh có thể dứt hẳn. Song song với các biến đổi nội tại này, họ cũng dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm. Nói chung, bệnh truyền nhiễm dễ lan truyền khắp bộ sinh sản, sau đó để lại vết sẹo do không được chữa trị đến nơi đến chốn. Lối ăn uống thặng dương khi kết hợp với các biện pháp tránh thai thì hệ sinh sản và hóc môn đều bị bứt khỏi trạng thái cân bằng. Các loại thuốc ngừa thai chứa đầy các hóc môn nhân tạo tổng hợp sẽ làm suy yếu sự điều tiết hóc môn tự nhiên giữa tuyến yên và các cơ quan sinh dục. Tóm lại, sự bất ổn định của hệ sinh sản càng ngày càng suy yếu và lan ra các bộ phận khác nếu không kịp thời chấn chỉnh lại cách ăn uống cân bằng. Việc đặt vòng tránh thai có thể gây ra sự tích mỡ quanh vật thể đó. Phản ánh tự nhiên của cơ thể là phải dung hòa hoặc loại trừ vật lạ đó. Sử dụng các vật tránh thai khác nhau cũng như các loại thuốc xịt rửa âm đạo có thể phá vỡ sự cân bằng mỏng manh của các chất dịch trong bộ sinh dục, sẽ gây nhiều sự rắc rối về sinh sản và làm giảm khả năng sinh nở. Hệ nội tiết cũng dễ tắc nghẽn cho mỡ thừa, khả năng điều tiết của nó sẽ suy giảm đến mức tận cùng, rồi tịch hẳn. Việc tiết ra các hormone FSH và LH, cũng như estrogen và progesterone có thể mất sự cân bằng hoặc đảo lộn. Các triệu chứng về mặt tinh thần và tình cảm trong chế độ ăn uống dương tính cũng rất khác nhau. Người ta hay cáu bẳn, giận dữ, căng thẳng vì kinh nguyệt không điều, đặc biệt là sự đào thải và tái hợp bất ổn của thành nội mạc. Chế độ ăn uống gồm toàn thực phẩm âm tính cũng sẽ gây nhiều rắc rối không kém. Dù chất dinh dưỡng trong các thực phẩm này chứa lực ly tâm rất cao, do đó sẽ tác động âm hóa lên toàn thân. Chúng có thể khiến hệ sinh sản hóa ra lỏng lẻo, tiêu hao chất lượng máu và để mỡ thừa tích tụ trong thân. Buồng trứng bị ảnh hưởng không thể tạo ra một tế bào trứng khỏe mạnh vì số trứng yếu hay rụng nhiều trứng. Nếu đà này tiếp diễn thì việc sinh trứng có thể ngưng hẳn. Các chứng viêm nhiễm và mỡ thừa sẽ bao ngoài buồng trứng. Các ống dẫn trứng có thể bị mỡ bao bọc, bít chặt, cản trở sự di chuyển của trứng và tinh trùng. Ngoài tử cung cũng bị mỡ bọc nhiều lớp và dễ lan rộng sang các phần khác trong hệ sinh sản. Trong tình hình cơ thể âm quá, chân tay sẽ lạnh và yếu nên mất hẳn hứng thú trong hoạt động tình dục. Vì lượng máu nuôi hệ sinh sản đã nhiễm axit nên là dịp may cho các bệnh truyền nhiễm đủ loại, dễ xâm nhập, lan truyền khắp đường sinh dục và để lại những vết sẹo. Sự mất cân bằng hormone bị ảnh hưởng xấu thể hiện qua việc sản xuất FSH và LH đã suy giảm nghiêm trọng, khi lên cao điểm thì ngừng hẳn. Từ đó kỳ kinh chậm lại dẫn đến sự phát triển lệch lạc ở các mô nội mạc, làm quá trình hành kinh sụt giảm theo đà suy thoái. Về mặt tinh thần, điểm này có thể khiến người bệnh lo âu, căng thẳng và sợ hãi. Sự chán nản lộ ra ở nhiều mức độ khi lượng đường trong máu đột ngột biến cao xuống thấp. Trường hợp cả hai thực phẩm âm dương tính đều thận cùng được ăn vào sẽ nảy ra nhiều triệu chứng rối loạn khác. Hãy xem triệu chứng nào vượt trội, ta có thể truy ra nền tảng ăn uống vì âm thận hay dương thận. Các triệu chứng về mặt thể chất, tinh thần và tình cảm đều bắt nguồn từ việc ăn uống hàng ngày của chúng ta. Nếu chế độ ăn uống thái quá, tiếp diễn lâu dài, thì các triệu chứng cần có phương thuốc điều trị liên tục và có thể phải giải phẫu, cắt bỏ những bộ phận trầm trọng. Mặc dù các biện pháp này chỉ dùng điều trị theo triệu chứng trước mắt, nhưng nếu nguyên nhân gây ra các triệu chứng trên không được giải quyết, nó sẽ nảy sinh nhiều rắc rối mới. Nếu không hiểu biết để phân biệt giữa nguyên nhân là lối sống hay chế độ ăn uống với tác động, các bệnh và triệu chứng, thì hệ sinh sản hoàn toàn không thể phục hồi được nữa. Julia Harper, u nang buồng trứng, vết bầm ở dồi dẫn trứng. Tháng 8 năm 1982, tôi bị ốm nặng. Trong người cứ gầy mòn dần suốt từ xuân sang hạ. Tôi thường cảm thấy mệt mỏi và thường có những cử chỉ vô nghĩa, nhưng tôi thực không biết tại sao lại thế. Đến cuối tháng 8, kỳ kinh của tôi lại kéo dài đến 10 ngày và rất nặng nề. Sức lực của tôi rơi vào tình trạng suy sụp. Lưng tôi đau như dần, bao tử quặn lên mỗi khi đi đứng nằm ngồi. Trước tình hình sức khỏe tệ hại như vậy, tôi sợ quá nên vội gọi điện cho bác sĩ. Nhưng tôi không thể đi được, mãi cả tuần sau tôi mới có thể lết đi. Mặc dù trong người nặng nề, tinh thần uể oải, tôi tự nhủ phải gắng sức đi học lớp nấu ăn trường sinh ở trung tâm Con Đường Sống, The Way of Life, là quán dưỡng sinh của ông Kushi. Khi tôi đến gặp bác sĩ, đầu tiên ông tháo vòng tránh thai tôi đặt cách đây hơn một năm. Ông nói rằng buồng trứng và dồi dẫn trứng có những vết bầm tím, và ông cho siêu âm, lại cho xét nghiệm ngay lập tức. Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị u nang buồng trứng. Các lớp biểu mô quanh dồi dẫn trứng bị bầm tím trầm trọng. Bác sĩ bảo tôi phải nhập viện ngay. Nghe phải nhập viện, tôi bật khóc. Ra gọi điện về nhà bằng điện thoại công cộng, thông báo cho gia đình biết tình hình chứng bệnh của mình. Xét nghiệm máu cho thấy máu không bị nhiễm độc, nhưng bác sĩ của tôi cho rằng kết quả xét nghiệm chưa đáng tin cậy. Ông đã tiêm thuốc kháng sinh vào mạch tôi trong vài ngày. Sau đó tôi được sắp xếp để lên bàn mổ, cắt bỏ tử cung. Điều đó làm chân tay tôi bủng rủng. Tôi vội từ chối ký vào biên bản cho phép ông ta cắt bỏ mọi thứ liên quan đến khối u, nên đã làm ông ta nổi giận đùng đùng. Ông trợn mắt nhìn tôi rồi bảo, nếu đó là khối ung thư thì sao? Tôi không dám nhìn ông. Trả lời, tôi muốn biết chắc nó là cái gì trước khi quyết định. Tôi không bao giờ quên nổi tình hình căng thẳng chụp xuống tôi lúc đó. Vì việc đó bày ra một tương lai vô cùng ảm đạm cho tôi. Tôi không bao giờ tin rằng mình mắc bệnh ung thư. Tôi cảm thấy hoang mang và đơn độc ghê gớm. Thần kinh của tôi vốn đã yếu ớt. Bất giác tôi bật khóc nức nở, không sao kiềm chế nổi. Cô y tá đến an ủi và trấn an tôi. Cuộc giải phẫu cắt bỏ tử cung sẽ không tồi tệ như cô lo ngại. Ông bác sĩ chẳng hé răng nửa câu về tình hình căn bệnh thật của tôi. Ông nói rằng màng tử cung không có vấn đề gì, chỉ có dồi dẫn trứng bị tím bầm. Những mô bao quanh còn bị bầm trầm trọng hơn. Ông đã hút ra ở chỗ đó một ít mủ, màu như sữa. Ông còn nói, có lẽ tôi bị nhiễm độc. Về phần mình, tôi ngờ rằng chính dòng tránh thai là cái gây ra sự nhiễm độc làm mủ bấy lâu nay. Bác sĩ nói, ông nghĩ rằng tôi không còn khả năng mang thai nữa. Mặc dù tôi đã có ba đứa con gái với người chồng trước. Vì vậy điều này không đáng ngại bằng bệnh của tôi. Nhưng tôi vẫn nghi ngại, chưa tin tôi có thể bị ung thư. Sau khi được máy hút ra rất nhiều mủ, tôi trở lại trung tâm trường sinh, con đường sống. Lần này tôi thu thập thêm những chứng cứ và thông tin. Tuy còn yếu, tôi định nấu một vài món ngũ cốc. Nhưng rốt cục, tôi bỏ mọi thứ vào trong nồi áp suất và nấu luôn. Rồi lặng lẽ một mình ăn tất cả. Tôi trở thành người đơn độc nhất nhà bởi cách ăn uống kỳ dị này. Nó làm cho mọi quan hệ trong gia đình trở nên lạnh nhạt. Tôi đã phải giải thích và xin cả nhà hãy để mặc tôi ăn uống kiểu đó với gạo lứt, rau củ. Tôi vẫn tiếp tục đến lớp nấu ăn và giúp người ta làm mọi việc trong lúc họ nấu nướng các món dưỡng sinh. Tôi sử dụng màn ngăn cổ tử cung, nhưng tôi cứ ngỡ mình còn dùng dòng tránh thai như trước, nên tôi thường quên đặt nó vào. Hơn nữa, tôi nhớ lại lời bác sĩ, bảo tôi không thể thụ thai mà. Khoảng 4 tháng sau khi áp dụng phương pháp trường sinh, tôi đã có thai. Chồng tôi vui mừng lắm. Anh tưởng tượng đủ mọi thứ về đứa con sắp ra đời. Hai đứa chúng tôi rất hạnh phúc và tin tưởng mỗi khi nghĩ đến điều đó. Tôi thấy hân hoan vì mình đã quen dần với cách ăn uống mới mẻ, lạ lùng này. Giá như chồng tôi không khuyến khích, chịu cho tôi chữa bệnh bằng cách dinh dưỡng này, thì không biết tôi có thể còn mang thai được không? Mọi người ở trung tâm dưỡng sinh, con đường sống, rất tử tế. Họ luôn khuyến khích, cổ vũ và cung cấp thêm thông tin, kiến thức về phương pháp trường sinh cho tôi. Còn một điều nữa tôi muốn nói là khi tôi biết mình có thai, tôi đến gặp bác sĩ một lần cuối. Ông ấy ngạc nhiên quá và nói rằng không còn dấu hiệu tiến mầm nào cả. Ông ta tảng lờ, làm như không biết rằng cách ăn dưỡng sinh đã giúp tôi bình phục một cách tự nhiên thế này. Cuối cùng, trước sự thật mà một người có đầu óc khoa học chân chính đã tỉnh thức trong giây lát, khiến ông thú nhận rằng sau này ông sẽ chú ý đến nó nếu có dịp. Sonia Rennie, dính màng tử cung. Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ thứ 20, lúc đó Sonia Rennie ở tuổi 19 đã được chẩn đoán rằng cô bị bệnh ở màng tử cung, vách tử cung dính nhau, buồng trứng và cả ruột. Cô vừa sinh con xong đã đem đứa bé cho người ta làm con nuôi. Ngay sau đó, âm đạo cô bắt đầu thải ra nhiều chất nhầy, cảm thấy bụng dưới bị co thắt đau đớn. Sau 2 tháng nằm viện, buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái của cô phải cắt bỏ. Bác sĩ đã điều trị bằng hormone Inovit 10. Cô phải uống 3 viên mỗi ngày trong 9 tháng. Tóc cô bắt đầu rụng và cơ thể suy nhược dần, ngày càng tồi tệ. Năm 1973, Tonia đến ở luôn tại trung tâm thiền dưỡng sinh tại San Francisco. Việc tĩnh tâm, thiền định đã giúp cô lấy lại ý nghĩa cuộc sống. Một người bạn đã giới thiệu cho cô phương pháp trường sinh, cách nấu ăn hòa hợp với môi trường tự nhiên. Tuy vậy, dòng họ của cô ở Puerto Rico vốn sinh trưởng ở miền nhiệt đới, nên cô vẫn còn tha thiết nhớ những món thời nhỏ thường ăn như chuối chiên. Nên khi ăn dưỡng sinh, nghe dặn là phải kiêng món đó thì cô rất bất mãn. Nhưng sức khỏe là trên hết, cho nên cô bấm bụng cố tránh xa. Nhưng khổ nổi, mình càng tránh né thì nó càng quyến rũ, mời gọi. Nó theo cô vào cả giấc mơ. Tùy theo cách ăn uống mới, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn tự thưởng cho mình những miếng sô-cô-la ngọt liệm và cũng ăn cả chuối chiên. Lại cô uống thuốc Inovit 10 nữa, nên sức khỏe càng lúc càng xuống dốc như xe đạp không phanh. Tháng 4 năm 1976, Tonia trở lại New England và bác sĩ ở bệnh viện cộng đồng Nam Boston đã cho cô biết bệnh màng tử cung đã tái phát. Xét nghiệm y khoa cho thấy cô còn bị ung thư tử cung, buồng trứng bên phải bị sưng to như quả banh tennis. Các bác sĩ nói rằng họ sẽ giúp cô phẫu thuật và cô sẽ không còn sinh con được nữa. Tonia nhất quyết không phẫu thuật. Cô đến trung tâm dưỡng sinh học lại cách nấu ăn và dấn mình vào cuộc chiến một mất một còn với bệnh ung thư. Trong vòng 3 tháng, cô ăn uống những thức ăn quân bình âm dương không dám ăn chuối chiên nữa, nên khối u ở tử cung đã biến mất tăm. Sang năm sau thì tình hình sức khỏe của cô lại cải thiện đáng kể, nhưng chứng ra huyết trắng ở âm đạo vẫn còn dai dẳng, chưa chịu lùi, và thỉnh thoảng cô vẫn đau co thắt. Tháng 8 năm 1977, Tonia và chồng mới của cô đến gặp tôi, Fushi, ở hội Đông Tây tại trại hè Amherst. Sau này cô ấy đã ghi lại: tôi ngồi với ông Michio Fushi. Ông ấy xem xét tay trái và chân trái, sau đó nói với tôi rằng: cô đã mất buồng trứng bên trái rồi phải không? Còn lại buồng trứng bên phải cũng chẳng khá hơn tí nào. Khối u bắt nguồn từ ruột kết. Sau đó ông quan sát tôi một lần nữa và nói: cô còn có thể bị ung thư đó. Tôi, tức Cushy, lấy ra một mảnh giấy và vẽ một dòng sơ đồ chỉ ra tỷ lệ ngũ cốc lứt và rau củ đậu đổ. Tôi bảo cô ta hãy ăn 60% gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên hạt, phần còn lại là rau củ nấu chín, súp tương miso, một số gia vị và cố tránh ăn mọi loại thịt cá, đặc biệt tránh thức ăn đóng gói công nghiệp. Tôi bảo cô tránh dùng các loại dầu, các sản phẩm tinh chế công nghiệp và trái cây trong quá trình ăn kiêng, cho đến khi nào tình trạng sức khỏe khả quan. Ngoài ra, dùng các phụ phương kết hợp như ngâm mông nước lá cải, dán cao khoai sọ trên bộ phận sinh dục để loại trừ các chất cặn bã tích tụ do mỡ và chất nhầy đóng trong đó. Tonia kể lại, áp dụng khoảng 2 tuần, những cơn đau đã dịu xuống, tôi đã thấy phấn chấn, khoan khoái, nguồn sống đã chảy lại trong tôi, mọi ưu phiền như tan biến mất. 2 năm sau, Tonia vẫn ăn uống rất nghiêm ngặt, vì ngay cả một việc sai lệch nhỏ như việc dùng bơ đậu phộng để nấu ăn hay bánh hạnh nhân cũng làm cho những cơn đau trở lại. Dần dần, cô thấy thích thú nấu ăn các món ăn dưỡng sinh và điều chỉnh lối sống trong khí hậu ôn đới, không ăn chuối và những thực phẩm trồng ở miền nhiệt đới nữa. Khoảng 7 tháng sau khi cô đã ăn uống đúng đắn, thì cô lại có thai, rồi sinh một bé trai, tên Faran. Cô đến khám tổng quát với bác sĩ cũ của cô. Kết quả xét nghiệm y khoa cho thấy không còn dấu hiệu nào của bệnh tử cung. Mọi sự đẹp như một giấc mơ. Tonia kết luận, bây giờ tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện. Sau vài năm hồi phục sức khỏe, cô tuyên bố, phương pháp trường sinh không hề là một sự tin tưởng mù quáng hay hệ thống giáo điều, dù chỉ một tí tẹo. Phương pháp thực dưỡng đã mang đến niềm vui đến cho cuộc sống. Với nó, tôi muốn học cách làm cân bằng sức khỏe và tinh thần hòa hợp với môi trường tự nhiên. Nay đã đạt được ước vọng đó, tôi rất mãn nguyện. Tháng 1 năm 1981, Tonia đã sinh đứa con thứ hai trong một cuộc dược cạn nhẹ nhàng, êm thấm. Nhớ lại lần gặp bác sĩ, ông ta phán rằng mình không bao giờ có thể có con. Tôi đã buồn muốn chết, nhưng trường sinh đã cứu vớt tôi một cách thần kỳ biết bao. Tôi mang ơn họ bằng cả tấm chân tình. Họ đáng quý ở chỗ đã giúp đỡ tôi tận tình mà không mãi mai vụ lợi. Đau Gilmore, viêm màng tử cung. Năm 17 tuổi, tôi bị đau lưng và hai bên sườn nên đã khám và nhờ bác sĩ điều trị. Vài năm sau, mỗi lần đến kỳ kinh là tôi lại bị đau ở chỗ cũ rất dữ dội. Các kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Tôi uống thuốc kháng sinh và giảm đau, xoa dịu cơn bệnh cho mình. Năm 1969, tôi phải vào bệnh viện một tháng vì bệnh viêm thận. Lòng tôi tràn ngập lo lắng, phiền muộn suốt mấy năm trời vì những cơn đau tương tự và đã phải đi chẩn đoán 4 lần. Tiếp đó bác sĩ lại bảo, bác sĩ lại phát hiện tôi bị viêm ruột thừa cấp tính và u nang buồng trứng phía bên phải. Tôi không cảm thấy khá hơn tí nào sau cuộc giải phẫu. Tôi cứ yếu dần đi và lại phải vào bệnh viện điều trị, lại phải uống thêm thuốc kháng sinh. Năm 1976, tôi biết mình bị viêm màng tử cung, u nang buồng trứng và nghẹt dồi dẫn trứng. Bác sĩ phẫu thuật tôi là người đứng đầu khoa về bệnh phụ khoa ở Scotland, đã thuyết phục tôi để ông ấy làm một cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Lúc đó tôi mới 24 tuổi, ông bác sĩ bảo tôi rằng bệnh tôi quá trầm trọng, tử cung của tôi nay chỉ còn là một bộ phận vô tích sự. Lời kết án nghiêm khắc đó đã khiến tôi suy nghĩ lung lắm và cố sức đối mặt với một cuộc mổ xẻ ghê gớm kia, nhưng xẻo phăng hết mấy khối u trong đó. Sau đó, để mau lành, họ còn dùng phương pháp xạ trị. Họ đặt một miếng đệm điện trở, điện tử, vào buồng trứng. Miếng điện này sẽ tạo nhiệt lượng kinh khủng, làm tôi chịu không nổi sau 4 lần điều trị. Bởi nó làm xuất huyết quá nhiều, bác sĩ quyết định tôi phải mổ lại để cắt nốt buồng trứng còn lại. Tôi không còn lối thoát nào khác, đành nhượng bộ cho họ, muốn cắt muốn mổ gì cũng được, miễn tôi khỏi bệnh. Sau đó tôi được điều trị bằng hóc môn để dứt kinh sớm, vì kinh nguyệt bị xem là yếu tố gây nên sự lan rộng của ung thư màng tử cung. Một tháng sau cuộc giải phẫu, tôi lại áp xe thận và phải tức tốc vào bệnh viện bằng xe cứu thương. Các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật vì tình trạng sức khỏe của tôi yếu quá. Tôi được chuyển vào phòng hồi sức để truyền máu. Tai họa dồn dập, tôi là bí tiểu và phải đặt ống thông tiểu. Các bác sĩ e ngại rằng tôi khó mà sống nổi. 2 tuần sau, khối áp xe dở ra và đào thải qua đường ruột. Vì vậy tôi phải đi đại tiện 9 lần một ngày, suốt 1 tháng. Tôi phải điều trị bằng hóc môn. Qua 9 tháng sau, tôi bỏ cách điều trị đó. Từ đó tôi nhức đầu như búa bổ, thận cũng đau và phù nề, khiến tôi đang từ 41 kg giọt lên 58 kg. Nên tim mệt vô cùng, người tôi căng như một cái bong bóng chứa đầy nước vậy. Năm 1978, tôi vào bệnh viện khám, tìm xem tại sao bị phù như vậy, luôn tiện xem sức khỏe của tôi có thể phục hồi sớm được chăng. Không lẽ 2 cuộc giải phẫu lớn cắt bỏ nhiều thứ như vậy mà bệnh vẫn còn đó sao? Suốt mấy năm đau ốm, tôi đã cố gắng thử mọi cách chữa bệnh, kể cả châm cứu, phép vi lượng đồng căn, dược thảo và thôi miên. Tôi còn thử ăn chay. Năm 1972, tôi đã đến một bác sĩ chuyên trị tâm thần và tham gia lớp chữa trị dành cho người suy nhược thần kinh. Sau đó tôi gặp lại người bạn đã chỉ cho tôi trị liệu bằng thực dưỡng. Nếu tôi quyết tâm đến London gặp ông Cushy, tôi tự nhủ mình không còn con đường nào để tự cứu nữa. Phương pháp trường sinh sẽ đem lại sức khỏe cho mình đây. Thế là tôi nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay dần ra sao. Ông Cushy, một người từng cứu vớt không biết bao người bệnh nan y, dù họ đang bước một chân vào quan tài. Với điều kiện người bệnh vẫn còn ý chí sống mạnh mẽ, dám thử thách với điều mới mẻ và hợp lý. Ý chí sống, tôi đang có đây. Linh cảm của tôi vẫn còn linh. Cảm ơn trật tự vũ trụ. Sau cuộc đối đầu cam go trước bao sự cám dỗ vì những món khoái khẩu của mình, ý chí của tôi còn đứng vững trên đôi chân quyết tâm. 9 tháng sau, cuộc truy tìm sức khỏe của tôi đã chiến thắng vô cùng rực rỡ. Tôi hân hoan đến bệnh viện khám phụ khoa tổng quát. Lạ thay, kết quả đã bày ra sự thật, căn bệnh ung thư hung hãn đã rút êm rồi. Thế là bản án tử hình của tôi đã được tiêu trừ như tro tàn trước gió. Bác sĩ thông báo cho tôi tin đó một cách rất sửng sốt. Ông ta không tin nổi, nhưng người về từ cõi chết bằng xương bằng thịt đang vui sướng ngồi trước mắt ông đây. Rồi ông ôm choàng lấy tôi, tỏ vẻ chia sẻ nỗi mừng chân tình của ông. Để chắc cú lần cuối, tháng 9 năm 1981, tôi đến Boston khám lại. Kết quả vẫn sáng sủa như lần trước. Ban điều hành trại trường sinh, con đường sống, không ai là không vui mừng cho tôi. Nếu như họ không giúp đỡ, khuyến khích, an ủi tôi hết mình, thì chưa biết đời tôi rồi sẽ đi đến đâu. Nhân đây tôi xin chân thành tỏ lòng tri ân vô tận đến ông Cushy, giám đốc điều hành trại sức khỏe. Ông đã tặng tôi chìa khóa mở ra cánh cửa, kho vui sống sức khỏe. Nó biến bệnh tật thành sức khỏe, buồn nản thành hạnh phúc. Tôi hân hạnh bày tỏ cảm tưởng này. Mong có người đồng bệnh, đồng cảm, hãy khéo suy nghĩ và hãy thử xem. Các bạn có gì phải mất ngoài chứng bệnh quái ác mà còn được quyền sống mạnh khỏe, sống hân hoan với muôn loài. Các bạn thân mến, Người Việt yêu Người Việt chấm cơm vừa gửi đến các bạn nội dung chương 4, chế độ ăn uống, lối sống và sức sinh sản trong quyển sách Osawa Đặc Trị Hiếm Muộn, tác giả Michio Kushi.